Em có thể bao nuôi anh không? Chương 30, câu chuyện lái thuyền, nho nhỏ. Góc chuyện audio.com, chuyển ngữ Ahakon 33 về cái chuyện, lái thuyền, này, dựa theo hiệp ước không bình đẳng giữa Ngô Hành Chu và Trung Uẩn, trước khi tiểu thiếu gia 20 tuổi thì Ngô Hành Chu sẽ không được vượt qua lôi trì nửa bước. Ngô Hành Chu vì quyền được làm gia trưởng đến thăm hỏi tiểu thiếu gia, cắn răng ký Trung Uẩn đóng dấu. Nhưng cả hai bọn họ lại bỏ sót một chuyện. Quả tranh nhỏ thuần khiết thiên chân, ngoan ngoãn trong lòng bọn họ. Đã trộm đi theo Thẩm Văn Hiên xem xong series Vườn Trường, series Xã Hội Đen, còn nghiêm túc viết một cuốn chép tay, tiến hành dốc lòng nghiên cứu cùng với học cha Thẩm Văn Hiên. Nhưng mà Thẩm Văn Hiên thực hành lại nhanh hơn cậu, mông đau cũng sớm hơn cậu. Tiểu thiếu gia tò mò mang theo bánh ngọt đến thăm Thẩm Văn Hiên đang ốm đau trên giường, còn Hàn Dữ Tiếu thì đứng nấu cháo cho Thẩm Văn Hiên ở dưới lầu. Thẩm Văn Hiên ỉu xìu cả người, thấy tiểu thiếu gia tới hai mắt lập tức mông lung ẩn ẩn nước. Đau chết mất, Thẩm Văn Hiên khóc chít chít, trong video đều là gạt người hu hu hu. Tiểu thiếu gia không nhịn được vươn móng vuốt ấn một phát lên bờ mông cong cong đàn hồi của Thẩm Văn Hiên. Cậu làm gì đấy? Thẩm Văn Hiên thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tớ thấy trong video đều thực thoải mái nha, hai đứa cũng đã lên mạng tìm kiếm rất nhiều kinh nghiệm, chẳng phải đều nói khi làm chuyện này chỉ cần tìm được tư thế chính xác thì sẽ tốt sao? Tiểu thiếu gia vỗ vỗ mặt, trong ánh mắt hiện lên sự tò mò, rõ ràng trong phòng chỉ có hai người bọn họ, nhưng cậu vẫn thì thầm nho nhỏ vào tai Thẩm Văn Hiên. Thẩm Văn Hiên tự hỏi hai giây, thật ra cũng không phải không thoải mái chút nào, hắn có hơi ngượng ngùng, tiếng nói nghẹn ở trong cổ họng không dám nói hết ra. Sau đó thì, hắn kéo tiểu thiếu gia tới gần mình, kề sát vào tai tiểu thiếu gia. Nếu không cậu thử làm với Ngô Hành Chu xem sao, anh ta lớn như vậy, có lẽ cũng biết về loại chuyện này ha. Tiểu thiếu gia liếc mắt nhìn hắn, rất có tinh thần thực hành, trầm trọng gật đầu. Hai người các cậu bắt đầu như thế nào? Tiểu thiếu gia khiêm tốn thỉnh giáo Thẩm Văn Hiên. Thẩm Văn Hiên cười hì hì thò lại gần. Cậu chuẩn bị một chai rượu. Hôm nay Ngô Hành Chu phát hiện quả tranh nhỏ nhà mình cậy một chai rượu từ hầm rượu của Trung Uẩn mang tới cho hắn. Hai mắt lấp la lấp lánh ôm lấy chai rượu đưa cho hắn xem, khắp mặt gần như viết rõ. Tôi có ý đồ, nhưng Ngô Hành Chu chỉ cần gặp được quả tranh nhỏ nhà hắn là IQ sẽ tuột dốc không phanh, không hề cảm thấy bất thường một chút nào. Cho nên chờ tới khi tiểu thiếu gia bò lên trên đùi của hắn, đỏ bừng mặt mày, cởi bỏ từng cái quần áo. Đại não của Ngô Hành Chu nổ theo cấp số nhân từ đời nào rồi. Dưới ánh đèn, làn da của tiểu thiếu gia trắng trẻo như màu bơ sữa hòa tan, trên mặt điểm hồng giống như trái đào, môi hồng nhuận nhuận, ánh mắt ướt át. Tuy rằng cậu đã nghiên cứu rất nhiều video, viết cả ghi chép nhưng giờ phút này vẫn hoảng loạn như một chú nai con. Cố tình người mà cậu yêu lại là thợ săn già nghề. Cậu kéo tay Ngô Hành Chu, đặt lên trên da thịt ấm áp non mềm của mình, cắn môi nhìn Ngô Hành Chu. Nịnh nịnh, giọng nói của Ngô Hành Chu khô khốc gọi cậu một tiếng. Hắn biết Trung Nịnh đã thành niên, cũng là một người trưởng thành có chủ kiến riêng rồi. Nhưng hắn lại thương tiếc Trung Nịnh quá mức, vẫn luôn coi cậu là một đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ. Hắn sợ hắn sẽ làm Trung Nịnh bị thương, mà cảm xúc đó gần như là sợ sệt. Góc chuyện audio.com, tiểu thiếu gia ngồi ở trên đùi của Ngô Hành Chu, da mặt càng ngày càng hồng, đã từ hồng đào biến thành dạng mây đỏ như màu hoa hồng. Anh ôm em một cái đi, cậu cầu xin, tiếng nói vừa mềm mại lại vừa yếu ớt nài nỉ Ngô Hành Chu. Màn đêm buông xuống, Ngô Hành Chu vừa đau đớn mắng mình là xúc sinh vừa ăn sạch sẽ quả tranh nhỏ nhà hắn. Quả tranh nhỏ ngọt ngào, mỗi một giọt nước đều là ngọt, bị ức hiếp tàn nhẫn cũng chỉ sẽ run run lá con trên đỉnh đầu, nức nở nghẹn ngào nói không nên lời. Ngô Hành Chu vẫn luôn xâm nhập vào trung tâm của quả tranh nhỏ vừa thẹn thùng, vừa ôn nhu mà tiếp nhận hắn. Ngày hôm sau, Ngô Hành Chu ngoan ngoãn hầu hạ tiểu thiếu gia cả một ngày, sợ là lần đầu tiên nên tiểu thiếu gia sẽ bị bệnh. Tiểu thiếu gia lại khẽ meo meo gọi điện thoại cho Thẩm Văn Hiên. Không phải rất đau, lúc mới bắt đầu đúng là có hơi đau thật. Nhưng lúc sau không còn đau nữa, còn rất thoải mái, tiểu thiếu gia ngượng ngùng nói, cúp điện thoại, tiếp tục đi tìm Ngô Hành Chu làm nũng. Thẩm Văn Hiên cầm điện thoại tức giận cực kỳ, thở phì phò đi tìm Hàn Dự Tiêu mắng hắn kỹ thuật kém cỏi, lại tự hại mình mông đau. Bị Hàn Dự Tiêu ấn xuống mài rũa kỹ thuật thêm một lần nữa. Trung Uẩn cho rằng quả tranh nhỏ vẫn còn ngoan ngoãn treo trên cây nhà mình, nhưng sau đó lại liên tục phát hiện tập đoàn Ngô Thị nhường cho bên mình mấy vụ làm ăn. Cô cảm thấy không đúng lắm, gọi điện cho Ngô Hành Chu. Có phải anh đã làm chuyện gì có lỗi với em trai tôi hay không? Ngô Hành Chu nói gần nói xa, Trung Uẩn đột nhiên lĩnh ngộ, Ngô Hành Chu cái đồ lão xúc sinh nhà anh, Ngô Hành Chu lập tức cúp điện thoại, Trung Định nằm trong lòng ngực hắn quay đầu, khó hiểu mà nhìn hắn. Không có việc gì, không có việc gì, chị em vừa mới bàn chuyện làm ăn với anh ấy mà. Tác giả có lời muốn nói, quả chanh bị gặm đi mất rồi. Cách chương.